Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 387, khúm núm phó gia trưởng lão. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đang ở Trần Phong đi tới nửa đường thời điểm, gặp mang theo đại trưởng lão, hướng về thịt quay tiệm phương hướng đi tới An Nguyên. Phó gia đại trưởng lão, ở nơi này xích vũ trong thành, người phương nào không biết, người phương nào không hiểu, lúc này chứng kiến đại trưởng lão này, thật không ngờ khúm núm đi theo một người phía sau, nhất thời đều hết sức kinh ngạc, mà An Nguyên, những người ở nơi này đều chưa từng thấy qua, cũng không biết hắn chính là ẩn giới dược tông tông chủ. Đồng thời, phần lớn người thường đều là không biết ẩn giới tồn tại. Cái này, ta không nhìn lầm chứ? Phó gia đại trưởng lão, cư nhiên đi theo người khác phía sau. Chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ, không khác nào thiên phương dạ đàm. Căn bản khó có thể tưởng tượng, người này, rốt cuộc là thân phận như thế nào? Mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, thảo luận An Nguyên thân phận. Yêu, đây không phải là dược tông tông chủ An Nguyên sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Trần Phong chứng kiến An Nguyên, sửng sốt một chút, sau đó giễu cợt nói. Hắn nhìn thấy An Nguyên thời điểm, thì biết rõ ý đồ của hắn là cái gì. Đơn giản chính là muốn để cho mình buông tha bọn họ tông môn, miễn đi tai họa diệt môn. Lại nói tiếp diệt môn, Trần Phong ở ẩn giới đã diệt không phải thiếu tông cửa. Hiện tại thanh danh của hắn ở ẩn giới bên trong tương đương với diệt môn đại sứ hình tượng từ. Cho nên, An Nguyên ý đồ đến, một đoán là có thể đoán được. Trần Phong tôn giả, cái này, An Nguyên vẻ mặt cười lấy lòng. Một đường chạy chậm, đi tới Trần Phong bên người, mở miệng nói, đừng gọi ta tôn giả, xưng hô này ta nghe lấy khó chịu. Nghe được An Nguyên lời nói, Trần Phong trực tiếp cắt dứt hắn, sau đó phải nói, ngạch, cái kia, được kêu là ngài cái gì? Nghe vậy, An Nguyên sửng sốt một chút, sau đó không hiểu hỏi, được rồi, ngươi nói một chút ý đồ đến a. Trần Phong không nhịn được phất phất tay, mở miệng nói, ngạch, là như vậy, tiểu nhân hôm qua nghe nói, cái này phó gia dĩ nhiên một mình làm chủ, hướng ra phía ngoài tuyên truyền, liệt đồ cùng phó gia tiểu thư hôn sự, liên quan tới chuyện này. Nói đến đây, An Nguyên dừng một chút, lén lén nhìn một chút Trần Phong, muốn nhìn một chút hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Thế nhưng kết quả cũng không có ở Trần Phong trên mặt chứng kiến bất kỳ biểu tình gì. Không khỏi có chút thấp thỏm. Liên quan tới chuyện này, ta muốn giải thích cho ngài một cái. Chúng ta cũng không cùng ý cửa hôn sự này. Chỉ là cái kia phó tốt huân một mình quyết định rồi. Hắn lời còn chưa nói hết, lại lần nữa bị Trần Phong cắt đứt. A, ý của ngươi là, chuyện này cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ lạc tương đương. Phủi hắn liếc mắt, hơi lấy một tia chẳng đáng. Trần Phong nói rằng, ngạch, An Nguyên có chút xấu hổ nhìn một chút Trần Phong. Cũng không phải là không có quan hệ. Chỉ là chúng ta cũng không cùng ý a. Nếu như sớm biết phó tiểu thư cùng ngài quan hệ, diệt chúng ta cũng không dám lỗ mãng a. Không để ý tới hắn, Trần Phong đưa mắt về phía bên cạnh đại trưởng lão. Ngô, vị này chính là Trần Phong tôn giả, ta là phó gia đại trưởng lão, cũng phó Dĩnh gia gia. Chứng kiến Trần Phong rốt cục nhìn kỹ đến nơi này, vội vã mở miệng giải thích, cười lạnh vài cái. Trần Phong nhìn đại trưởng lão, mở miệng lần nữa nói rằng, ha ha, ngươi là hắn gia gia, có như ngươi vậy gia gia. Bán tôn nữ nghe được Trần Phong lời nói, đại trưởng lão khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ấp úng nói không ra lời, bởi vì chuyện này bên trên hắn quả thực không chiếm để ý. Trước đây Phó Tốt Huân lúc nói, hắn phản đối thái độ cũng không kiên quyết, bởi vì Phó gia hiện tại quả thực quá cần một cái chỗ dựa vững chắc. Phó Dĩnh phụ mẫu hiện tại tin tức hoàn toàn không có. Phó gia không có người có thể bảo hộ, khắp nơi đều là rình lấy Phó gia tài sản nhân. Hắn coi như là hành động bất đắc dĩ a. Ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ a. Ai? Đại trưởng lão đầy mặt khổ sở nói rằng. Trần Phong lạnh nhạt cái khuôn mặt, nhìn hắn cũng không có trở nên sở động. Hắn thấy, vô luận là lý do gì, cũng không thể xóa đi hắn không làm chuyện thật. Kỳ thực thân là Phó gia đại trưởng lão, đại lý tộc trưởng, nếu như hắn sức dẹp nghị luận của mọi người, kiên quyết đảm bảo Phó Dĩnh lời nói, Trần Phong tin tưởng, không người nào dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Thế nhưng, chính là dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có tuyển trạch Phó Dĩnh, mà là lựa chọn trầm mặc. Lời của đại trưởng lão, hắn cũng không để ở trong lòng. Cho nên, đây chính là ngươi buông tha Phó Dĩnh lý do. Lời nói lạnh như băng, từ trong miệng hắn nói ra, vẫn như cũ là lạnh lùng nhìn trước mắt khúm núm đại trưởng lão. Trần Phong trong lòng không có chút nào ba động. Cái này, ai, vốn là đối lý đại trưởng lão. Ở Trần Phong lời nói dưới, trực tiếp cứng họng, nhìn hắn như vậy, Trần Phong càng là chẳng muốn đi để ý tới hắn. Phất phất tay, đem thử tam chiêu qua đây. Nơi đây ngươi xem đó mà làm thôi. Ta đi, nói xong, Trần Phong liền trực tiếp quẹo trở về. Ngược lại cũng là vừa mới chuẩn bị đi Phó gia, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở nửa đường gặp phải bọn họ mà thôi. Lúc này chu vi đã vây đầy xem náo nhiệt đám người. Nhìn thấy Trần Phong như thế không để cho đại trưởng lão mặt mũi, liền An Nguyên cũng là đối với Trần Phong một mực cung kính. Nhất thời đối với Trần Phong càng hiếu kỳ hơn. Ui ui, các người ai biết người là ai vậy kia a? Ta cái quái gì vậy cũng muốn biết người là ai vậy kia. Quá trâu bò, ta muốn có thể có hắn phân nửa nghiêu bức thì tốt rồi. Chỉ ngươi, cát, nằm mơ a, người này ta đã thấy. Ta nghĩ ra rồi hắn là ai? Hắn là ai vậy? Trần Phong, đoạn thời gian trước đùa giỡn Vĩnh An thành Trần Phong. Trần Phong, chẳng lẽ là cái kia Diệt Viên gia Trần Phong? Diệt Viên gia, ngạch, hình như là vậy, vậy không sai, tuyệt đối là hắn, đây chính là cái nghiêu nhân a. Không, cát, được chưa, có thể tiêu diệt côn cá voi, ai cũng biết là một nghiêu nhân. Trần Phong đi ra bên ngoài, trước mặt đoàn người, tự giác xa nhau một con đường, làm cho hắn đi ra ngoài, nhưng phàm là tới gần địa phương, một khối kia vô cùng an tĩnh. Chờ hắn qua khứ sau đó, mọi người lúc này mới dám tiếp tục thảo luận, bởi vì Trần Phong khí thế trên người quá mạnh mẽ, chỉ là một tia tiết lộ ra ngoài khí thế, chính là bọn họ những người này không thể chịu đựng. Trần Phong mang theo Tiểu Bạch hướng về thịt quay tiệm đi tới. Kế tiếp xử lý như thế nào? Vậy hắn sẽ không quản, hắn đã giao cho Thử Tam, vừa vặn sáng sớm mình cũng không đồ đạc. Tiểu Bạch cũng đã lâu chưa ăn qua ăn chín. Thử Tam đưa mắt nhìn Trần Phong ly khai, thẳng đến hắn tiêu thất ở trong đám người. Thử Tam lúc này mới xoay người nhìn trước mặt hai người. Các ngươi nói, ta nên xử lý các ngươi thế nào? Công tử đem chuyện này giao cho ta. Các ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nói xong, liền lạnh lùng nhìn hai người. Thử Tam tu vi bây giờ không giống ngày xưa có thể sánh bằng, so với thượng tông cảnh An Nguyên, cao hơn một cảnh giới, hiện tại vẫn là đạt tới địa hoàng cảnh, còn như đại trưởng lão, vậy cũng không cần nói ra, tu vi của hắn, ở Thử Tam cùng cảnh nguyên nhãn bên trong, hoàn toàn cũng chưa được xếp hạng. Thú huynh, như vậy, ta tông mỗi tháng cung cấp 300,000 đan dược tứ phẩm cho các ngươi. Không biết, cái giá này có đủ hay không? An Nguyên dẫn đầu mở miệng trước, vừa mở miệng, liền là đại thủ bút. Phải biết rằng, 300,000 đan dược tứ phẩm, cơ bản núi tương đương với bọn họ Dược Tông mỗi tháng luyện đan tổng cộng. Hiện tại cho Trần Phong 300,000, vậy bọn họ trên cơ bản sẽ không thừa lại bao nhiêu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.